Trần Ngọc Lâm đoán nếu lúc này cái đầu của nó nổi lên từ không gian mà nó đang lặn kia, có lẽ hắn sẽ nghe được một tiếng rít rùng rợn phát ra từ cái mồm đó. Ăn nè, Trần Ngọc Lâm hét lớn, kế đó hắn triệu hoán ra yểm đao chém xuống một cú. Hiển nhiên, yểm đao chém xuyên qua nó, không phải kiểu nhát chém ngọt một nhát chém nó ra làm đôi mà giống như bản thân con kia chỉ là một cái ảo ảnh thôi. Trần Ngọc Lâm trang bị phi dực hài ở phía dưới chợt phất mạnh cặp cánh, đẩy hắn về phía sau. Nhưng cùng một lúc này hắn cảm giác trái tim lạnh buốt như băng hàn. Hắn hơi quay đầu về phía sau thì thấy một cái đuôi đang ẩn ẩn hiện hiện trong không khí. Con thứ ba, Trần Ngọc Lâm lần thứ hai xuất hiện tại bên ngoài Vô Lượng Sơn, mày nhăn nhó lại. Hắn không nghĩ tới được là sẽ có tận ba con cùng lúc xuất hiện. Đương nhiên không phải hắn không lường trước mà căn bản hắn không nghĩ ngay tầng đầu tiên người ta sẽ sắp xếp cửa ải khó tận nhường này. Hơn nữa, cần biết là thực lực của sinh vật tại Vô Lượng Sơn tỷ lệ thuận theo cảnh giới thí luyện ra, tức là lũ vô lượng thú đó cũng chỉ là thực lực tương đương tam phẩm tu vi mà thôi. Trần Ngọc Lâm suy nghĩ, kế đó hắn triệu hoán ra ác view, vẫy tay yêu cầu nó triệu hồi ra một con im. Con im xuất hiện, rít gào lên từng tràng, kế đó chạy vào bên trong Vô Lượng Sơn. Thông thường, mỗi một thí luyện giả tới đây đều là tại rèn luyện bản thân cho nên hầu hết sẽ trực tiếp đối mặt với lũ vô lượng thú sinh sống trong Vô Lượng Sơn này. Nhưng Trần Ngọc Lâm lại khác biệt, hắn chỉ cần bản thân tồn tại quá 5 giây tại tầng đầu tiên là hoàn toàn hài lòng. Cho nên Trần Ngọc Lâm hoàn toàn có thể dùng một mẹo nho nhỏ, rút ra vài cái mồi nhử. Là lũ quỷ của ác view. Nếu lũ sinh vật sinh sống trong Vô Lượng Sơn tấn công con im này, có nghĩa là kế hoạch của hắn thành công. Còn nếu không thì phải lựa chọn một cách khác. Trần Ngọc Lâm quan sát con im từ từ di chuyển vào bên trong, chợt hắn trầm xuống. Khác hoàn toàn với khi mà hắn tiến vào trong Vô Lượng Sơn, lũ vô lượng thú bên trong hoàn toàn không hề để tâm một chút nào tới con im. Ngoại trừ khoảng một giây bọn chúng ngay khi vừa phát hiện ra con im tiến vào lao về phía nó ra thì không có gì cả. Con im chỉ đơn giản đi vào bên trong, rít lên từng tràng, ném hỏa cầu tán loạn và lại đi ra như bình thường. Có vẻ như bọn hắn hoàn toàn không thèm để ý tới nó. Nhưng Trần Ngọc Lâm cũng có được thông tin hữu ích. Đó là lúc con im vừa mới tiến vào một bước, lập tức không gian xung quanh phát ra từng tràng chấn động. Kế đó hắn thấy rõ ràng ba cái bóng trong suốt trôi lơ lửng về phía con im rồi lại tản ra. Điều này đại biểu bên trong Vô Lượng Sơn tầng thứ nhất chỉ tồn tại ba con mà thôi. Có thể đại khái phỏng đoán ra số lượng kẻ địch cũng là một cái lợi thế to lớn. Hơn nữa, dựa trên phản ứng của ba con kia lúc con im tiến vào, có thể nó không phân biệt được Trần Ngọc Lâm cùng với con im. Nói cách khác hắn có thể có vài phần dây thêm vào để chơi, ban đầu. Dù sao dựa vào hiệu ứng đặc biệt của chúng, Trần Ngọc Lâm không thể phòng thủ, tấn công hay hoàn trả được. Chỉ có thể né tránh các đòn công kích của chúng và đánh lạc hướng chúng mà thôi. Trần Ngọc Lâm đứng dậy, nhìn vào thành tích vừa nãy của hắn, 1.64 giây. Vẫn còn kém hơn hẳn 3 giây rưỡi so với thành tích hắn cần đạt được. Nhưng với con im này có thể cho hắn từ 0.5 cho tới tận 1 giây để kéo giãn thời gian. Lũ vô lượng thú bên trong Vô Lượng Sơn có vẻ được thiết kế để chỉ tập trung công kích các thí luyện giả. Cho nên việc tồn tại của một con im thêm vào chỉ có thể sao lãng bọn chúng mà thôi. Trần Ngọc Lâm không biết là bọn nó chú ý tới con im chủ yếu là vì trên người nó dính đặc sệt khí tức của hắn cho nên mới phát sinh ra một cái nhầm lẫn. Nhưng cái nhầm lẫn này chỉ kéo dài trong một cái nháy mắt mà thôi. Ngay sau đó bọn chúng lại bình thường trở lại. Hắn đi tới một phía của cái cầu thang. Còn con im được điều khiển để đi tới đầu bên kia. Như vậy cả hai sẽ cách xa nhau nhất có thể. Đầu tiên, con im bước một bước vào bên trong. Lập tức hư vô chấn động. Ba con vô lượng thú ở bên trong bậc đầu tiên đột nhiên trong một nháy mắt hiện nguyên hình. Trần Ngọc Lâm lúc này nhìn ra được ba con này, một con có đầu cá mập đầu búa, một con có đầu là vòng tròn, con còn lại trông hơi giống cá kiếm. Cả ba con vô lượng thú cùng lúc hiện hình, mặc dù vẫn trong suốt, Kế đó bọn chúng đồng loạt lao tới phía con im. Cùng lúc này Trần Ngọc Lâm tiến vào bên trong bậc đầu tiên. Hắn nhìn qua hệ thống bắt đầu đếm giờ. 0.6 giây, đó là khoảng thời gian từ lúc hắn bước vào, cho tới khi lũ vô lượng thú bên trong quay ngược đầu lại. Quyết đoán không thèm để ý tới con im mà trực tiếp lao về phía hắn. Từ lúc hắn tiến vào trong tầng 1 và lúc chúng lao về phía hắn cả thảy là 0.8 giây. Trần Ngọc Lâm sử dụng phi dực hài, vút bay thẳng về phía tầng thứ 2. Để đảm bảo bản thân sẽ không bị bọn vô lượng thú một chảo chộp mất, hắn quyết định bay liên tục theo hình chữ S hơn nữa còn là không theo bất cứ một quy luật nào cả. Hắn trong nháy mắt nhìn thấy bản thân đã ở ngay sát chỗ bước lên trên tầng thứ 2, chợt khoảng ngăn cách giữa hai tầng xuất hiện. Đó là một bức tường trong suốt màu đỏ, chính giữa bức tường hiện ra một chữ 7.8S/10S. Trần Ngọc Lâm nháy mắt đoán ra được là mỗi một cầu thang sẽ cần một khoảng thời gian để vượt qua. Cũng không khó đoán ra lắm bởi vì thông tin hiện ra vô cùng rõ ràng rồi. Hắn phản ứng cũng tính là nhanh nhẹn, lập tức nhảy lên trên bức tường ngăn cách hai tầng, đạp ba bước lên tường rồi nhảy lên trên cao. Kế đó phi dực hài vùng lên, mang hắn bay xuyên qua căn phòng. Trần Ngọc Lâm lướt nhìn qua, chẳng có gì cả. Hắn hoàn toàn không thể nhìn thấy lũ vô lượng thú kia đâu. Nhưng mà hắn thả bay lượn lung tung còn hơn đứng chờ một chỗ cho lũ vô lượng thú kia tới. Chợt, tầm mắt xung quanh của hắn bị nhiễu loạn. Hắn đoán có thể gọi là thế. Đó là lúc hắn nhìn thấy xung quanh mình chợt xuất hiện hai con vô lượng thú đang há hàm răng nhọn hoắt vào mặt hắn. Kế đó Trần Ngọc Lâm chợt thấy mình đã xuất hiện ở bên ngoài vô lượng sơn. Bên trong hắn nhìn thấy ba con vô lượng thú đang lượn lờ xung quanh nhau, cả ba con bàn tay đều đã được thực thể hóa. Trần Ngọc Lâm kiểm tra thành tích vừa nãy, 3.7 giây, chỉ còn thiếu 1.3 giây nữa thôi là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trần Ngọc Lâm cau mày, Ác Bưu có thể đưa hắn di chuyển rất nhanh đi, nhưng lại không thể kéo dài được. Một lần di chuyển như vậy của nó chỉ có thể kéo dài trong nửa giây. Hơn nữa Ác Bưu sẽ không thể khống chế được tốc độ của bản thân nó và khẳng định nó sẽ kéo hắn đập mặt vào tường. Căn phòng này chỉ có 20x20m, quá nhỏ để thi triển một chiêu kia. Có vẻ diện tích mỗi bậc thang đều được thiết kế không quá rộng để hắn có thể chạy vòng quanh, chủ yếu vì mục tiêu của vô lượng sơn chính là né tránh công kích, không phải chạy trốn công kích, cho nên cũng không có cần thiết phải chế tạo ra rộng rãi lắm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, tầng 1, 5 giây. Trần Ngọc Lâm sau khi nghỉ ngơi một chút, xử nốt con nửa gà quay, cũng khá ngon. Hệ thống lúc nghe hắn nói thế cảm giảm nửa tiếng cái gì mà không biết thưởng thức. Quyết định tiến lại vào bên trong vô lượng sơn. Lần này hắn hoàn toàn tính toán và chuẩn bị đầy đủ. Vừa nãy, hắn lên trên nhóm chat Facebook Vĩnh Hằng Đảo hỏi qua về thí luyện vô lượng sơn, hầu hết mọi người đều cho hắn lời khuyên là có 3 hình thức để đi qua một tầng. Thứ nhất, cố né tránh mọi đòn tấn công. Thứ hai, liên tục di chuyển kim đan bên trong cơ thể né tránh mấy cú chụp của tụi vô lượng thú. Khoản này hắn còn chưa đủ trình vì chưa có kim đan. Thứ ba, cố gắng ẩn khí tức khiến cho tụi vô lượng thú không tìm ra nổi. Ví dụ như người đứng thứ 17, Ảnh Yêu Thiên Miêu Gam Mơ là một kẻ sử dụng phương pháp thứ ba trực tiếp trèo một mạch hơn 700 tầng ngay trong lần đầu tiên mới dừng lại. Đương nhiên thực lực cũng là một vấn đề, nhưng mà cảnh giới của hắn chẳng thích hợp để tu bất kỳ cái nào trong số đó cả. Tuy rằng thực lực của hắn và vô lượng thú bằng nhau, nhưng có nhiều kỹ năng hắn chưa có đủ khả năng học tập được. Ví dụ như bộ pháp phải lên tới tam phẩm hậu kỳ mới đủ khả năng duy trì, hoặc tránh né các đòn tấn công bằng kim đan bằng cách di chuyển kim đan. Giống như một người bình thường cùng với một vận động viên quyền anh vậy. Tuy rằng cả hai là phàm nhân, nhưng người thứ hai khẳng định một quyền ngất người đầu tiên. Hắn từng nghĩ tốc độ không phải là vấn đề bởi bản thân hắn là một đầu ma cà rồng. Tốc độ đối với hắn cũng khá là đơn giản, nhưng lúc này hắn lại nghĩ lại. Không chỉ có tốc độ mới quan trọng mà cả phản xạ nữa. Trong nhiều trường hợp tốc độ của hắn vô cùng hữu ích, nhưng trong môi trường này, toàn sân đấu rộng 20x20 thì đó là khoảng cách quá ngắn để tiến hành tăng tốc. Trần Ngọc Lâm sau khi suy nghĩ, hai cách đầu không được, vậy thì ẩn khí tức à. Hắn hỏi hệ thống, hệ thống, làm thế nào để kẻ khác không nhận ra khí tức của bản thân? Quá đơn giản. Hệ thống trả lời, giọng tỉnh queo, đầu tiên, ký chủ phải ngưng thở, kế đó ngưng vận động linh khí trong cơ thể, ngưng vận động mạch máu để tim ngưng đập, rồi ký chủ ngưng sống luôn đi. Hừ, cái ngự không biết thưởng thức, đồ ăn ta nấu đủ bày trong nhà hàng 3 sao Michelin đấy, nhà hàng 5 sao cũng là muỗi. Tao không hỏi mày cách để ngưng sống, và mày bớt cảm giảm đi. Ta nói gì sai à? Hệ thống, ký chủ hỏi ta làm thế nào để người khác không nhận ra khí tức của ký chủ, thì ta trả lời là ký chủ đi chết đi. Người chết làm quỷ gì có khí tức? Người khác không thể nhận ra khí tức của ký chủ nếu ký chủ không có khí tức. Ló gì cờ cờ? Giờ thì ký chủ im đi. Bởi vì, nói chuyện với hệ thống trên cơ bản là một việc hoàn toàn vô nghĩa, cho nên Trần Ngọc Lâm quyết định lên trên Facebook hỏi thăm về cách để che giấu khí tức. Kiến ăn thịt rồng, đơn giản thôi, tại tam phẩm tu vi hoặc mấy cảnh giới thấp hơn đan điền linh lực yếu không đủ để tỏa ba động ra ngoài cơ thể nên không cần thiết học cách che giấu, chỉ cần ngưng thở, kiểm soát nhịp tim đập và cố không để linh lực tràn ra ngoài là được. Kiến ăn thịt rồng, kiểm soát linh lực, nhóc làm được phải chứ bờm, thằng bờm có nắm xôi. Hóa ra, hệ thống nói đúng hoàn toàn, ít nhất trên cơ bản là hoàn toàn. Trần Ngọc Lâm sau khi dành ra nửa tiếng để thử thì cảm thấy hoàn toàn ổn. Về bộ ngưng thở thì vô cùng đơn giản. Tam phẩm không nói ngoa có thể dễ dàng nhịn thở trong một giờ đồng hồ tại các điều kiện bình thường. Thậm chí tại những đảo vùng duyên hải có những người bình thường mà công việc hàng ngày của họ là lặn và xiên cá có thể dễ dàng nín thở trong 20 phút cũng không hiếm lạ. Kiểm soát linh lực thì hoàn toàn ổn. Nhị phẩm đã có thể kiểm soát tốt linh lực rồi. Dù rằng lên tam phẩm hơi khác một chút do hư khí đan điền sẽ tự động hấp thụ linh lực bên ngoài cơ thể thông qua thổ nạp từ các lỗ chân lông, mặc dù tốc độ có thể nói là vô cùng chậm chạp. Về phần kiểm soát nhịp tim thì hơi khó hơn, nhưng sau 20 phút cố thử thì hắn cũng khá tự tin. Trần Ngọc Lâm giữ vững, bình tĩnh lại, kế đó hắn một bên vừa điều khiển một con im tiến vào bên trong tầng thứ nhất. Sau đó hắn tiến vào theo ngay khi vừa nhận thấy ba con vô lượng thú cùng lúc lao về phía con im. Ơn phước, rõ ràng lũ này không có khả năng rút kinh nghiệm. Trần Ngọc Lâm cùng lúc này tiếp vào bên trong. Hắn ngưng thần, hơi thở không có, toàn tâm toàn lực ngăn chặn linh lực trào ra cơ thể đồng thời cũng nhanh chóng giữ tâm bình tĩnh, kiểm soát lưu lượng máu lưu thông từ đó gián tiếp làm chậm nhịp tim. Thực ra bản thân nhịp tim của tam phẩm cũng rất chậm nên về khoản này hắn không lo lắm. Trần Ngọc Lâm nhanh chóng nhận ra vụ này sẽ chẳng đi tới đâu cả. Ngay khi hắn vừa tiến vào mặc dù vô cùng nhẹ nhàng, hắn còn đặc biệt dùng một loại giày có đế làm bằng vật liệu mềm như bông và hấp thụ âm thanh. Hồi trước có mua một cái, nhưng hơi khó đi để đề phòng mấy con này có thể thông qua chấn động mặt đất mà phát hiện ra hắn. Rõ ràng không có tác dụng. Sau tầm 0.5 giây bọn vô lượng thú nhanh chóng nhận ra con im không phải Trần Ngọc Lâm. Cả ba con cùng lúc xoay ngược người về phía hắn. Kế đó mấy cái đuôi như đuôi rắn của chúng cùng lúc quất lên như một cái roi trước khi cả ba con cùng lúc biến mất. Quên vụ ẩn nặc khí tức đi. Trần Ngọc Lâm lập tức tháo trang thiết bị ra, trang bị phi dược hài vào. Cùng lúc hắn đạp mạnh chân nhảy lên trên tường. Tiếp tục liên tục A-A-Q-A quanh khu vực này. Qua mấy lần đi trước, Trần Ngọc Lâm rút ra một kinh nghiệm là lũ này có thể tiến hành chiến thuật tập trung rất tốt. Hơn nữa tốc độ của hắn quá kém so với bọn nó. Nếu đây là chạy đường trường có thể hắn còn ăn được. Nhưng đây là một khu vực khá hẹp nên rất khó. Nhưng, bọn nó có một điểm yếu. Đó chính là tại thời điểm tấn công, chúng sẽ hiện nguyên hình. Nó cũng tương tự một cái biển cảnh cáo hắn vậy. Trần Ngọc Lâm nhíu mày. Hắn một mực chạy trốn khỏi bọn chúng trong khi mà hắn còn không thể nhìn thấy mấy con vô lượng thú đâu. Cảm giác không khác gì cái thời mà hắn vẫn còn trẻ trâu, nhảy nhót lung tung và tự ảo tưởng bản thân là siêu anh hùng cả. mặc dù lúc này cũng không hẳn là ảo tưởng lắm. Chợt Trần Ngọc Lâm hai mắt co rụt lại, ngay khi hắn đang liếc nhìn xung quanh khi đang chạy loanh quanh thì hắn lập tức cảm giác không gian xung quanh chấn động. Kế đó xuất hiện đằng trước hắn là một con vô lượng thú đầu búa, đằng sau hắn là con đầu tròn, và phía dưới đang từ từ nhô lên từ mặt đất là con đầu kiếm. Nhìn xa thì tưởng là kiếm, nhìn gần thấy nó cũng chẳng sắc lắm, giống cái kiếm gỗ là cùng. Dù sao thì kế hoạch bi triển khai. Bên ngoài vô lượng sơn, Ác Viu một mực đứng bên ngoài nãy giờ, thực ra là trong 2-3 giây gì đó, nghe thì lâu nhưng lại nhanh lắm. Chợt nó lao vào bên trong tầng 1. Ác Viu phi hành xuyên qua vô lượng sơn màn chắn. Ngay lúc nó tiến vào bên trong tầng thứ nhất, 3 con vô lượng thú đang áp sát Trần Ngọc Lâm bỗng dưng khựng lại, nhìn về phía Ác Viu nửa giây rồi lại quay lại phía Trần Ngọc Lâm. Nửa giây cũng là quá đủ. Trần Ngọc Lâm nhảy lên trên trần bằng lực lượng ma cà rồng man dợ của mình, cơ thể hắn cũng nhẹ nữa cho nên nhảy lên dễ ẹt. Hắn kế đó điều động Ác Viu rẽ thành một đường vòng cung ánh sáng da cam đẹp mắt vô cùng, lao thẳng qua 3 con vô lượng thú và kéo hắn thẳng về một góc phòng xa nhất so với vị trí hiện tại của hắn bằng khả năng di chuyển nhanh như trước của mình. Trần Ngọc Lâm dập mạnh vào tường, Ác Viu cũng thế, nó bay mùng 1 tháng 6 cây máu. Hắn đảo tròn mắt thiếu chút hộc ra một ngụm máu. Hắn nhìn về phía thời gian, 4.0 giây. Trong khi đó 3 con vô lượng thú vẫn đang ngốc trệ nhìn về phía hắn cách đó 15 mét. Trần Ngọc Lâm cảm giác khá yên tâm, nhưng để đề phòng hắn giơ một chân lên thẳng vào tường làm điểm tựa chuẩn bị đạp nhằm kéo giãn thời gian đề phòng bọn chúng thật sự lao nhanh tới vậy. Kể cả nếu thế thật, lần tới hắn thủ sẵn chừng 20 con quỷ ở bên ngoài là được. Mỗi một con tiến vào sẽ khiến lũ vô lượng thú này bị phân tâm một phần giây, dễ dàng tạo điều kiện cho hắn lăn lộn hơn. Đây cũng không phải một lỗ hổng thiết kế tại vô lượng sơn. Mỗi một vật thể có sinh mệnh tiến vào sẽ khiến cho đồng hồ của mỗi tầng tăng lên thời gian bằng thời gian gốc nhân lên bình phương của số vật thể tiến vào. Tức là càng nhiều người thì thời gian mà một tầng phong ấn càng lâu hơn. Ví dụ hiện tại, thời gian gốc là 10 giây, có 3 vật thể có sinh mệnh tiến vào bên trong, vị trí là tăng lên 3 bình phương bằng 9 lần. Vậy hiện tại đang là 90 giây mới được rời khỏi tầng 1 tiến lên tầng 2. Cho nên cách này chỉ phù hợp người cày thời gian như hắn. Trần Ngọc Lâm đang yên ổn cười cười chuẩn bị chứng kiến qua thời khắc đồng hồ đếm giờ điểm 5 giây. Chợt hắn dựng hết lông gáy, chân đạp mạnh vào góc tường lăn hơn 10 mét đi ra ngoài. Bởi vì lúc này tại vị trí của hắn, một trong 3 con vô lượng thú, con đầu kiếm đã đột ngột xuất hiện ở vị trí mà hắn đứng trước đó bất chấp hắn không thấy nó di động gì cả. Thuần di hư không? Cũng may hắn có chuẩn bị từ trước, mặc dù hắn không thực sự chuẩn bị cho thuần di hư không mà hắn chuẩn bị cho cái gì đó như phi tốc lao đến hơn. Kế đó lúc hắn đang bật dậy, đột nhiên hắn cảm giác bên trong hắn lạnh buốt. Cảm giác không thực sự giống mấy lần trước tim hắn bị chạm phải mà giống như lần này con vô lượng thú chạm hẳn vào đan điền của hắn hơn. Lúc mà hắn quay ngược người ra thì hắn nhìn thấy một con vô lượng thú đang há cái mồm ra chĩa về hướng hắn. Mồm nó có rất nhiều răng mảnh nhỏ như kim thêu, bên trong giống một bông hoa sen với rất nhiều răng nanh. Hắn đoán lúc này con vô lượng thú đang gào rít lên từng tràng với hắn. 5 giây đã trôi qua, ký chủ có thể chết được rồi. Trần Ngọc Lâm nhắm mắt lại, kế đó lúc mở mắt ra hắn đã đứng bên ngoài vô lượng sơn. Hắn kiểm tra vô lượng bia, trên bia ghi lại thành tích mới nhất của hắn, 5.08S. Suýt soát qua, cũng là không tệ. Lần này thành công dựa vào 2 điểm chính yếu, vô lượng sơn cho phép tổ đội tham gia thí luyện, và hắn không bị quy tắc tăng thời gian mỗi người tham gia thí luyện của vô lượng sơn trói buộc. Dù sao thì nơi này cũng là một nơi tốt để luyện tập chơi cùng đám sát thủ và luyện phản xạ cực tốt. Trần Ngọc Lâm đánh giá thí luyện ải 4.5/5, mất nửa điểm vì tạo hình xấu như ma của đám vô lượng thú. Có điều ải tiếp theo thì không thể dùng mẹo được như vậy, hắn phải dựa vào chính hắn. Bù lại không như vô lượng sơn, thâm ảnh uyên cảm bẫy là chân chính thực thể. Có thể tiến hành phòng thủ, phản kích vi càng nhiều lựa chọn hơn hẳn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, Thâm Ảnh Uyên cảm bẫy Thân Ảnh Uyên, được quảng cáo là nơi cuối cùng bạn sẽ muốn tới trong kỳ trăng mật của chính mình. Tại nơi này bạn sẽ không có thể nhìn thấy bất kỳ cái gì, dù là bằng mắt thường, thần thức hay thậm chí là cảnh quan trong những giấc mơ. Và cả vợ trên chồng bạn nữa, rất thích hợp cho các hoạt động giết người giấu xác phòng trường hợp sau đêm trăng mật bạn đột nhiên thay đổi ý kiến của mình. Tham gia tu thâm ảnh uyên chỉ với giá 99.99 tinh hạch cấp 3 để tận hưởng chuyến đi bao gồm tham quan ngục tù uyên ảnh, nơi nhốt những loài sinh vật vô cùng kinh khủng để làm thú chấn giữ mỗi cửa ải của thâm ảnh uyên, tham quan đường mòn tử thần, nơi bạn chắc chắn sẽ bị bắn cho thủng như cái sàng bởi vô số mũi tên nhọn kịch độc. Đừng lo, bạn sẽ không chết đâu, chúng tôi có những đội ngũ chữa trị kịch độc uy tín nhất hệ mặt trời. Họ thậm chí có cả quà lưu niệm. Ngạc nhiên chưa? Cái thứ này có thể bán được sao? Bộ phận quảng cáo làm việc kiểu gì thế nhỉ? Trần Ngọc Lâm nghi hoặc hỏi. Chà, nó nằm trong tu du lịch địa giới. Ký chủ có thể thử đăng ký một tu. Chỉ có 99.99 tinh hạch cấp 3 mà ký chủ có thể tùy ý thăm thú 12 di sản địa giới rồi. Giảm giá 200 tinh hạch cấp 3 so với đi 12 tu riêng rẻ. Hời thế còn gì? Hệ thống nói, nghiên cứu kỹ hơn cho thấy. Đúng vậy, họ có thể du lịch dựa trên nó. Trong vòng 12 năm gần đây, lợi nhuận từ ngành du lịch địa giới của đảo đang tăng trưởng 120% trên năm. Dự kiến đến năm 3200 sẽ đạt mức kỷ lục. Ngươi là chuyên gia kinh tế học đấy à? Ta là rất nhiều thứ. Hệ thống tự hào đáp, chuyên gia kinh tế học, chuyên gia sinh vật học, ngôn ngữ học, nhà nhân chủng học, vật lý học, bác học nói chung chung. Ta thậm chí có thể làm một bài PowerPoint phân tích cho ký chủ về sự tăng trưởng Bitcoin trong năm 2019 chính xác từng giai đoạn. Thôi nghỉ đi. Trần Ngọc Lâm cảm giảm, kế đó hắn nhìn về phía trước, về phía Thâm Ảnh Uyên. Thâm Ảnh Uyên là một khe nứt rộng hàng cây số, dài hàng ngàn cây số. Chắc thế, dù sao bằng thị giác của hắn cũng không soi ra nó dài như nào. Cứ tưởng tượng địa giới là một hòn đá đen xám lẫn lộn được soi sáng bởi một cái đèn học. Giờ lấy bút dạ màu đen tới đây và vạch một vết lên trên hòn đá đó. Vết đen đó chính là Thâm Ảnh Uyên, hoàn toàn chẳng có gì cả ngoài một màu đen thuần túy. Trần Ngọc Lâm lấy một cây pháo sáng, thử ném xuống Thâm Ảnh Uyên. Ngay khi cây pháo sáng bị vứt vào bên trong, lập tức nó tối sầm lại cứ như thể bóng đêm xung quanh hoàn toàn ăn mất nó vậy. Chà, hay ho đây. Trần Ngọc Lâm cau mày, hắn nhìn ra được những cái gì đó khác hơn là những thứ vừa rồi. Cùng lúc mà cây pháo sáng tiến vào bên trong Thâm Ảnh Uyên, lập tức một loạt những mũi tên và bu mơ danh bắn về phía cây pháo sáng, cứ như thể cây pháo sáng đó bị định vị làm mục tiêu vậy. Thử lại nào. Trần Ngọc Lâm rút ra một cái đèn pin, rọi xuống dưới. Ngay khi ánh đèn pin soi xuống, lập tức một sợi xích mang theo một cái gì đó rất to lao tới và che lấp ánh sáng đi. Được rồi. Rõ ràng là cái pháo sáng vừa rồi bị tắt ngấm không phải vì bóng tối nuốt chửng ánh sáng. Mặc dù có một phần, loại đèn pin Trần Ngọc Lâm sử dụng bình thường soi sóng 100m được, nay chỉ soi được chừng 10m, giảm 10 lần, mà là bản thân cái pháo sáng bị phá hủy. Có vẻ bên trong Thâm Ảnh Uyên, bóng tối là chân lý, bẫy dập lập tức tấn công mọi thứ có ánh sáng trong này. Trần Ngọc Lâm cho hết mấy vật phát sáng vào trong cặp, bao gồm cái đồng hồ. Hơi kỳ quái vì hắn chưa bao giờ bỏ cái đồng hồ ra cả, dù nó chết vì nước vào 2 tháng rồi lúc mà hắn đi địa giới khảo hạch với Uyên vậy. Trần Ngọc Lâm xoa xoa cằm, cảm giác không còn thứ gì phát sáng nữa. Hắn quyết định sẽ tự thân trải nghiệm Thâm Ảnh Uyên. Thâm Ảnh Uyên được đánh giá xếp hạng kém hơn so với Vô Lượng Sơn, nhưng lại được bình chọn là hữu ích hơn Vô Lượng Sơn. Nếu Vô Lượng Sơn được thiết kế để cho mỗi người luôn trong trạng thái đề phòng cảnh giác và phản ứng kịp thời thì Vô Lượng Sơn chế tạo ra để thí luyện tăng mạnh khả năng cảm ứng môi trường xung quanh. Trong địa giới 5 loại thí luyện thì 2 loại là Vô Lượng Sơn cùng Thâm Ảnh Uyên là buộc người tham gia phòng thủ, Vạn Thú Chiến Trường và Vô Đạo Sơn được thiết kế buộc người tham gia tấn công, còn Thất Chủng Sơn Mạch là cả 2. Trần Ngọc Lâm mặc vào 2 bộ giáp, vừa nãy hắn tháo ra vì như thế nhẹ hơn, đồng thời trang bị yểm đao trong trạng thái xích đao, dễ dàng phòng thủ hai mặt hơn. Ngay bước đầu tiên hắn tiến vào, lập tức Trần Ngọc Lâm nghe thấy rít tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ một tiếng kéo dài. Kế đó từ trên cao hắn nghe được tiếng xé gió. Loại tiếng động xé gió này vô cùng quen thuộc. Hồi trước Hắc Linh khi vẫn còn là cục sắt thể lỏng được định hình vẫn thường hay phát ra tiếng xé gió như thế mỗi khi Trần Ngọc Lâm thả nó từ trên cao xuống. Hắn lập tức trong một nháy mắt thu hồi yểm đao, lăn một vòng ra đằng trước rồi lại trang bị yểm đao lại. Nếu có người ở đây sẽ nhận ra hắn tháo trang bị rồi lại trang bị lại này làm thuần thục tới mức giống như thể hắn thường xuyên làm thế vậy. Đằng sau hắn, một cái gì đó rơi xuống, nghe âm thanh thì ít nhất cũng phải nặng 3 tạ. Trần Ngọc Lâm chợt cảm giác rợn xương sống, kế đó hắn nghe lách cách một tiếng, lại một tiếng xé gió khác truyền ra từ đằng sau hắn. Dựa theo âm thanh chắc chắn là một thứ bén nhọn, hơn nữa dường như nó còn đến từ bên trong cái cục vừa rơi xuống sau lưng hắn. Bẫy trong bẫy, Trần Ngọc Lâm phản ứng cũng rất nhanh, hắn lập tức giơ lên yểm đao lên đỡ một đòn này, hơi nghiêng nghiêng nhằm nếu phát bắn này trúng yểm đao sẽ thuận theo chiều nghiêng mà lệch hướng đi. Quả nhiên, phát bắn vừa bắn ra từ cái cục kia sau khi va chạm với yểm đao liền bị chệch hướng, bắn lệch thẳng vào bức tường cạnh bên hắn. Trần Ngọc Lâm thử nhìn qua xem thông thái có được kích hoạt không, nhưng có vẻ là không bởi vì trong đầu hắn không xuất hiện thêm một thông tin nào cả. Có vẻ không chỉ nếu hắn không có đủ khả năng nhận thức được một thực thể thì thông tờ hái giám định không kích hoạt mà cả nếu hắn không nhìn thấy thì cũng thế. Trần Ngọc Lâm đang căng thẳng vô cùng. Chỉ mới chưa đầy một giây thôi mà hai cái bẫy liên tục được kích hoạt. Indiana Jones lúc này chắc cũng phải chạy chứ nói gì tới hắn. Vừa nhắc tới Indiana Jones, lập tức Trần Ngọc Lâm cảm giác dưới thân hụt hẫng. Kế đó hắn bắt đầu lăn lông lốc xuống dưới ngay khi cái sàn đột ngột biến thành một cái dốc. Tuy không đến nỗi thẳng đứng nhưng cũng không kém lắm, khoảng chừng 45 độ. Trần Ngọc Lâm chợt nhíu mày. Hắn nghe thấy phía trên có một âm thanh vô cùng lớn, như thể có cái gì đó đang lăn xuống vậy. Không cần nói hắn cũng thừa hiểu đó là cái cục vừa rơi xuống ngay lúc đầu tiên hắn tiến vào trong Thâm Ảnh Uyên. Trần Ngọc Lâm cố gắng giữ thăng bằng, đồng thời phi dực hài phát động, nhảy bay lên trời tránh khỏi cái thứ đang lăn lông lốc hướng về phía hắn. Nhưng cùng lúc này, hắn nghe thấy vô số âm thanh loẹt xoẹt xung quanh. Kế đó hắn bắt đầu nghe thấy mấy tiếng xé gió. Chà, 2.2 giây. Trần Ngọc Lâm nhìn thoáng qua đồng hồ bấm giờ. Cùng lúc này hắn xuất hiện ở bên ngoài Thâm Ảnh Uyên, lắc lắc đầu. Thời hạn hệ thống cho hắn là 10 giây đồng hồ, nhưng cái này khác hoàn toàn với Vô Lượng Sơn. Vô Lượng Sơn tuy rằng hắn hoàn toàn không nhìn ra được cái gì nhưng ít nhất thời điểm tiếp xúc với thân thể hắn còn có thể nhìn thấy được kẻ tấn công. Thâm Ảnh Uyên hắn chẳng nhìn thấy gì cả và cũng không dùng được đèn pin vì như vậy sẽ kích hoạt vô số cạm bẫy. Mặc dù vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng âm thanh lúc mà các cạm bẫy được kích hoạt. Trần Ngọc Lâm xoa xoa cằm, nhưng chí ít hiện tại hắn đã biết được các cạm bẫy đầu tiên của Thâm Ảnh Uyên là cái gì rồi. Một cái hòn đá rơi từ trên trời xuống, kế đó nó sẽ bắn ra một cái mũi tên nhân lúc hắn không chú ý. Và con đường sẽ nghiêng còn hơn cả lúc Indiana Jones bị hòn đá lăn dược cho té khói. Nằm mơ, hệ thống nói, nếu thế thì quá dễ dàng, chỗ này mỗi giờ mỗi khắc đều liên tục thay đổi các cạm bẫy cho nhau. Có nghĩa là lần tới ký chủ đi vào có khi nó không phải là cái cục đá vừa rồi đâu mà là một cái hầm trông đang đợi ký chủ đấy. Khoan khoan khoan khoan, khoan cắt bê tông, câm mồm. Ý mày là sao? Mấy cái cạm bẫy này còn tự động thay đổi được à? Đương nhiên, bằng không thì với trí nhớ của cao giai tu sĩ muốn nhớ như in từng cạm bẫy một thật sự là quá dễ dàng. Thậm chí kể cả khi ký chủ đang đứng im một chỗ các cạm bẫy sẽ tự động thay đổi và di động nữa cơ. bằng không ký chủ nghĩ tại sao ta lại cho ký chủ đặt mốc là 10 giây mà không phải 10 mét. Thực ra, di chuyển 10 mét còn dễ dàng hơn đứng im 10 giây. Theo ta tính toán trận pháp trong Thâm Ảnh Uyên, nếu ký chủ đứng im hoặc ít di động sẽ liên tục chế tạo trận pháp nhằm vào ký chủ. Nhưng mà trên bảng thành tích là tính theo mét. Quả đúng vậy, trước Thâm Ảnh Uyên cũng có hai cái bia thành tích tương tự như Vô Lượng Bia. Đó là vì càng đi xa độ khó càng cao, nhưng nó tính theo cây số, 10 giây hay 10 mét cũng như nhau. Rút lại lời nói, hắn chẳng có ưu thế nào hết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, gợi ý Trần Ngọc Lâm vừa kết thúc lần vượt ải thứ 7, lần này thậm chí còn kém hơn 6 lần trước. Mấy lần trước hắn còn có thể đạt được thành tích 4 giây rưỡi, lần này trực tiếp chết ngay lần đầu. Cho nên xem vận khí, nếu đụng phải cạm bẫy gì đó độ khó cao liền muốn ăn hành, mà nếu ăn may đụng phải toàn cạm bẫy độ khó thấp thì dễ dàng hơn. Lần thứ 7 này hắn vừa mới tiến vào, lập tức toàn bộ 50 mét độc đạo bỗng dưng biến thành một cái miệng lớn khổng lồ. Bên trong cái miệng này lại có vài trăm cái miệng nhỏ hơn, nghiền hắn nát như tương. Nhưng nó cũng đẩy hiểu biết của hắn về Thâm Ảnh Uyên lên một cấp độ mới, có sinh vật sống trong này, thậm chí là cả yêu ma quỷ quái. Trần Ngọc Lâm đang rũ bụi ra khỏi giày, chợt bên cạnh hắn nhoáng ra một cái bóng đen. Hắn phản ứng có thể tính là nhanh, trực tiếp nhảy bật ra đằng sau, mặc dù chủ yếu là do giật mình. Vừa xuất hiện trước mặt hắn là một người cát. Chính xác hơn mà nói, toàn thân thể hắn phía dưới là một đống cát phủ một lớp bạt đen, bên trên từ bụng trở lên là một cơ thể con người để trần, nam giới, khoảng 30 tuổi, đồ đằng phủ kín toàn thân, nhìn thoáng qua trông giống hắn bị mực vẩy khắp người. Mặt hắn ngũ quan trông khá giống lấy ngón tay chọc ra ba cái lỗ trên một đống cát hơn là một khuôn mặt. Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua, lập tức kinh ngạc. Miên Địa Dương Đại Tự Nhiên hệ huyền cấp viên mãn, 1000 mét trên trấn chủng tộc, Huyết Địa Lâu. Trần Ngọc Lâm từng nghe qua Huyết Địa Lâu nhất tộc, chính xác hơn chúng không thể gọi là tộc. Huyết Địa Lâu chủng tộc một loài yêu quái vô cùng kỳ dị, là điển hình ví dụ cho câu nói khá nổi tiếng tu chân giới. Bất kỳ thứ gì cũng biến thành yêu được. Nó trên cơ bản là một mảnh đất sau một thời gian dài, có thể là thông qua chiến tranh hoặc bất cứ nguyên nhân gì liên tục nhận được máu tươi cùng với oán hận, biến thành một loại yêu quái. Cứ một thời gian nếu không nhận được đủ máu, nó sẽ gây ra một số tai nạn, tỉ như sụt lở núi, sập hầm để ăn thịt người, là một loại yêu quái rất khó diệt trừ. Nghe nói muốn diệt trừ loại yêu quái này phải móc hết sạch đất đai bị nhiễm Huyết Địa Lâu, lại đổ lên bê tông trộn máu chó đen, cuối cùng nhờ thầy Pháp trấn áp trăm năm mới được. Bởi vì đất đai bị nhiễm Huyết Địa Lâu nếu không trấn áp sẽ có tỷ lệ rất cao sinh ra một con khác quanh đó. Ở đây trước mặt hắn là một đầu Huyết Địa Lâu tu thành nhân thân, có thể nói như thế, đặc biệt hơn là tu luyện theo Đại Tự Nhiên Hệ. Đại Tự Nhiên Hệ phân chia khá đơn giản, nhưng lại có rất nhiều cách phân chia, một trong số đó là cách phân chia thành lần lượt thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp khống chế tự nhiên, và phân chia theo diện tích kiểm soát được. Có nhiều cách để diễn tả diện tích, phổ biến nhất là theo hệ mét hoặc km, không phổ biến hơn là theo cách nói trấn trên làng trên thành trên quốc trên đại lục vi. Vì người ta nói, đẳng cấp khống chế cuối cùng gọi là thiên vì lúc đó đại tự nhiên hệ khống chế giả đã đạt đủ sức để thay thế thiên đạo hành sự. Có thể hồi sinh người chết, khống chế tâm tưởng, vi, vê nói thì nói thế, mỗi người một sở trường. Đại tự nhiên hệ cũng là có sở trường, ví dụ một số người sở tu đại địa, một số người sở tu hải dương, một số là sở tu tử vong hoặc sự sống vi. Vê đại tự nhiên hệ rất khó để phân biệt thực lực với ba hệ còn lại, chỉ có thể phân ra cái đại khái, chính là hoàng cấp trước kim đan, huyền cấp kim đan tới hóa anh. Địa cấp tương đương hóa anh tới độ kiếp kỳ. Không có cách, có quá ít nhân số tu luyện theo đại tự nhiên hệ đến địa cấp để dễ dàng phân chia. Cùng lắm chỉ có thể đếm khoảng 30 người. Trần Địa Dương hẳn là một chỉ Huyết Địa Lâu tu luyện theo đại tự nhiên hệ. Chủng loài này tu luyện đại tự nhiên hệ dễ dàng vô cùng, nhưng bình cảnh cũng đồng dạng lớn lao vô cùng. Hắn tu luyện lên được huyền cấp viên mãn hẳn cũng không dễ dàng gì. Miên Địa Dương vừa xuất hiện ở bên ngoài Thâm Ảnh Uyên, rõ ràng là vừa thất bại thí luyện xong. Hắn liếc nhìn về phía Trần Ngọc Lâm, cau mày, tam phẩm hư khí đan. Chợt hắn nhớ tới tầm nửa ngày trước, hỏi, ngươi là cái thằng nào tên là cái gì gì đó đặt 0.01S thành tựu vô lượng sơn à? Trần Ngọc Lâm. Tuyệt, giờ thì sau khi danh hiệu thằng bờm qua đi, kế đó là cái danh hảo 160 cờ ngày, tiền lương của hắn hồi mới vào, nghiêm túc nhé, mấy, tiền bối, ở đây cứ như học sinh tiểu học ấy, tu luyện lâu quá không có gì làm à. Bây giờ thì cái danh 0.01S sẽ lại bám theo hắn mãi thôi. Hắn nổi tiếng rồi à. Nhưng người ta còn không thèm nhớ tên hắn nữa mà chỉ nhớ cái 0.01S thôi. Vui vãi liều. Trần Ngọc Lâm thở dài gật đầu, cung tay cúi chào tự giới thiệu để rồi sau đó chợt nhận ra là hắn còn chưa bao giờ học qua cách cúi chào như thời tiền sử này. Sau nửa giây ngượng nghịu, hắn giơ tay lên bắt tay theo phong thái chào kiểu phương Tây. Nếu Mộ Dung Nguyệt ở đây lúc này và chứng kiến cảnh đáng xấu hổ này, chắc chắn sẽ nói đó là do con mụ tàng hình nào đó, cách nàng gọi cái người thần bí dạy hư Trần Ngọc Lâm, mặc dù làm gì có ai, dạy dỗ hắn thành ra như thế này. Miên Địa Dương, ngươi có thể cúi đầu chào, có thể cung tay chào, cũng có thể bắt tay tùy ý, nhưng đừng có làm cả ba cái cùng một lúc chứ. Tại hạ Trần Ngọc Lâm, ma cà rồng, dù thế hắn vẫn bắt tay. Miên Địa Dương, Huyết Địa Lâu. Trần Ngọc Lâm ánh mắt thoáng đảo qua bàn tay, cảm nhận của hắn là bàn tay này thô ráp và sần sùi, không phải cảm giác sần sùi chai sạn mà giống như khi đi chân trần hoặc trồng cây chuối trên nền đất sỏi vậy. Chợt hắn suy nghĩ, nếu như Miên Địa Dương tiền bối này vừa mới từ trong thâm ảnh uyên thí luyện chạy ra, hắn có thể hỏi xin vài ý kiến của hắn hay không? Trần Ngọc Lâm nhanh chóng bắt chuyện với Miên Địa Dương. Thông thường khi vừa mới qua một ải, mỗi người sẽ dành chút thời gian để suy ngẫm và cảm ngộ lại ải vừa rồi. Trần Ngọc Lâm nhân cơ hội này hướng Miên Địa Dương hỏi thăm một số cách thức qua ải khác nhau. Mặc dù hắn có qua nhóm FB hỏi thăm, nhưng mà mỗi người một ý kiến nên hơi loạn. Đặc biệt bởi vì hầu hết mọi người đều đã là ngoài kim đan và chưa ai từng đến đây lúc chưa đột phá kim đan nên rất nhiều cách thức sống sót trong này không có biện pháp sử dụng. Mặc dù cạm bẫy đều sẽ tự động điều chỉnh theo tu vi thí luyện giả, nhưng cấp bậc của hắn có rất nhiều thứ không thể dùng do giới hạn tu vi. Chà, bản thân ta thường hay thông qua cảm ngộ xung quanh mà né tránh, hiển nhiên không phải tất cả mọi trường hợp đều có tác dụng. Miên Địa Dương cau mày, dĩ nhiên, như vừa rồi cả một đoạn đường độc đạo biến thành một cái hầm trông to tổ bố, và còn phát ra trọng lực gấp 2.000 lần bình thường nữa. Đại khái là như thế, nhưng tóm lại thì tóm tắt ở một chỗ, cảm ứng xung quanh. Trần Ngọc Lâm im lặng gật gù. Lúc chat trên FB hắn đã nghe cụm từ này đến nhiều rồi, nhưng lúc hắn hỏi cụ thể làm thế nào để cảm ứng xung quanh, thì chỉ nhận được một cụm từ. Thần thức, trên cơ bản là vô nghĩa, thần thức chỉ tồn tại khi ngươi là ngũ phẩm cường giả lúc mà linh hồn lực đạt quá một hạn mức cho cơ thể chứa được bắt đầu tràn ra ngoài, hoặc một số trường hợp cùi bắp hơn là lục phẩm, nhưng sớm nhất từng có là ngũ phẩm cường giả, hắn mới là tam phẩm. Trên cơ bản trừ vài trường hợp vô cùng đặc thù, hầu hết người đều tại lục phẩm trên ngũ phẩm linh hồn lực tăng mạnh mà bắt đầu hình thành thần thức. Trước Nguyên Anh không có cách tu linh hồn lực tăng lên chỉ xảy ra do thiên kiếp tẩy trần, rèn đúc linh hồn và bồi cho nó năng lượng mà thôi. Bản đồ đạo tắc cũng tạm coi như là một loại thần thức dò xét, nhưng vấn đề nó không hiện ra cạm bẫy, mũi tên, viên đạn, vi, về nên trong trường hợp này bản đồ là vô tích sự, là ký chủ vô tích sự không phải ta vô tích sự. Im, ký chủ im, mày im thì có. Im mồm, sắt úp BTCH. Rồi rồi tao im, ổn quá, bớt sổ ngoại ngữ đi thằng này. Trong lúc Trần Ngọc Lâm và hệ thống đấu võ mồm, ngươi biết đó. Thông thường dưới ngũ phẩm không có thần thức, cho nên ta đề cử một phương pháp. Miên Địa Dương nói, ngẫm nghĩ, vì thế, ta đề cử một phương pháp. Lấy một cái khăn bịt mắt lại, để tăng cảm giác các giác quan còn lại. Có được không vậy thưa ngài? Trần Ngọc Lâm nghi hoặc hỏi, ý ta là bên trong kia tối om om thì cũng có khác gì nhắm mắt đâu. Nhưng mắt ngươi vẫn mở. Miên Địa Dương phân tích, giác quan của tu chân giả vượt xa phàm nhân. Đương nhiên nếu ngươi là các hệ tu luyện khác ta sẽ không đề cử phương án này mà sẽ là vài phương án khác. Nhưng ngươi lại là tu chân giả. Như vậy, bởi vì giác quan của tu chân giả cùng phàm nhân so ra càng thêm bén nhạy, cho nên khi ngươi từ bỏ một giác quan, đóng cửa hoàn toàn nó lại, các giác quan còn lại của ngươi hoạt động sẽ càng thêm tốt. Mà nếu ngươi một mực mở mắt, dù cho ngươi không thể phân biệt ra cái gì, nhưng vấn đề là ngươi vẫn luôn sử dụng tinh thần lực để phân tích, từ đó hiệu quả không được. Cho nên, nếu như đằng nào cũng không nhìn thấy gì, có ngại gì mà không thử một lần? Trần Ngọc Lâm càng nghe càng cảm thấy có lý. Xét cho cùng, chuyện tương tự cũng đã xảy ra rất nhiều lần với nhiều người, không chỉ đơn giản đối với tu chân giả mà còn là đối phàm nhân. Có rất nhiều người sau khi mất đi đôi mắt, các giác quan khác như xúc giác, thính giác càng trở nên bén nhạy hơn, thậm chí có những người trở nên bén nhạy tới mức bản thân thính giác của họ hình thành một hệ thống dò âm thanh tương tự hệ thống dây đa của loài cá heo, giúp cho họ có thể nhìn mà không cần mắt. Vô cùng hiếm hoi, nhưng không phải là không có. Nếu phàm nhân có thể, tu chân giả vốn bản thân thể chất và cường độ cơ thể cùng linh hồn lực lượng vượt trội hơn hẳn làm sao có thể kém cạnh. Trần Ngọc Lâm cảm thấy hưng phấn bừng bừng, quyết định thử nghiệm sẵn nhân có cái băng đeo mắt hắn dành riêng lúc ngủ đeo vào. Đồng thời hắn vận dụng linh lực chặt đứt, tạm thời, khu vực khiếu giác, đúng, tam phẩm có thể làm được điều đó. Thực ra chỉ cần nhị phẩm là sơ bộ làm được rồi. Trần Ngọc Lâm sau 10 phút thử nghiệm, hắn cảm giác được bản thân lúc này thính giác và xúc giác đã hoàn toàn trở nên bén nhạy hơn rất nhiều. Nếu hắn là người bình thường có thể phải mất vài tháng để làm quen, nhưng tu chân giả sự thích nghi đã vượt trội lên trên người bình thường, như hắn chỉ mất tầm 10 phút để làm quen. Trong khi hắn còn đang bận quẩy với, phát hiện mới thì Miên Địa Dương cảm giác không thực sự có hứng thú lắm nên chào rồi đi mất. Mặc dù hắn có hơi chút im lặng khi thấy Trần Ngọc Lâm quay ngược lại hướng hắn mà cúi chào, trông như đang chào một tảng đá vậy. Trần Ngọc Lâm sau một thời gian luyện tập, vào lúc cuối cùng hắn còn triệu hoán ác view ra, đồng thời lệnh cho nó gọi ra tầm 10 con im liên tục bắn cầu lửa vào hắn nữa. Sau khi Trần Ngọc Lâm có thể né tránh được trong 10 giây mà không hề trúng phải bất cứ một quả cầu lửa nào, lúc này hắn mới tiến vào bên trong thâm ảnh uyên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, qua màn Trần Ngọc Lâm sau khi một bước tiến vào bên trong thâm ảnh uyên, hắn lập tức nhảy vọt lên trên. Sau khi sử dụng thủ pháp bịt mắt bịt mũi, hắn tắt toàn bộ tính năng của hệ thống thông qua thị giác để cảm nhận rõ hơn, cảm ứng lực với xung quanh thông qua thính giác của hắn tăng lên chừng 50%, tuy rằng còn chưa có khả năng thông qua nhìn âm thanh tự tạo dựng nên một tấm bản đồ dựa theo âm thanh trong đầu, nhưng cũng đã đủ khả năng thông qua lắng nghe biết được hướng cạm bẫy từ nơi nào. Mà lần này, hắn vừa mới tiến vào lập tức dưới chân phát ra một âm thanh loẹt xoẹt. Hắn không chút do dự nhảy lên hơi chếch bên trái. Kế đó hắn nghe được một tiếng choang và thêm một tiếng kim loại ma sát vào nhau mãnh liệt.